Phong Du Lạc One Piece, chương 50, hắn là ác quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài khơi Grand Line, một con thuyền hải tặc bị tàn phá nặng nề, toàn bộ dấu tích đều còn rất mới đang chập chình lướt trên mặt biển. Một thanh niên khuôn mặt tà ác, tô môi đen, trên trán đeo một gọng kính hình vuông, ở giữa có một cái mũi chim kỳ lạ, đầu tóc đỏ rực dựng đứng trông khá là ngầu, thân hình cũng được coi là cao lớn, ít nhất so với người thường thì là vậy. Hắn khoác chiếc áo choàng lông thú và chỉ xỏ một tay vào trong tay áo, móng tay thì tô đỏ đậm như màu của máu, hình tượng quả thật kỳ lạ vô cùng. Hắn lúc này quỳ rạp dưới đất, hơi thở dồn dập, vẻ mặt kinh hoàng như mới gặp phải chuyện gì đó đáng sợ, xung quanh là mấy thuyền viên hầu hết đều nằm gục trên sàn tàu. Một gã thuyền viên đeo mặt nạ màu xanh che phủ khuôn mặt, mái tóc dài màu vàng lồm cồm bò dậy, thở dốc nói, ánh mắt ẩn giấu đằng sau mặt nạ nhìn xuống hai thanh lưỡi liềm của mình mà sợ hãi không thôi, chúng đã bị một thứ lực lượng làm cho nát bấy, thẫn thờ mãi lâu sau gã mới mở miệng nói được vài chữ. Captain, kẻ đó, người được gọi là Captain không ai khác chính là thanh niên quái dị tóc đỏ kia, Eustace Kidd, một siêu tân tinh thuộc thế hệ tồi tệ. Nghe Killer nói, Kidd giật mình bỗng nhớ đến ánh mắt cao ngạo, bá đạo xem hắn như con kiến tùy tiện dẫm là chết. Kidd không phải lần đầu tiên bị người ta xem thường, có điều những kẻ trước kia xem thường hắn đều đã chết, còn tên vừa nãy thì... Ngoài cảm giác bất lực tuyệt vọng ra, Kidd chả còn suy nghĩ nào khác. Cách đây nửa giờ, Captain, phía trước có một chiến hạm hải quân cỡ lớn, chúng ta đi vòng chứ? Đứng trên cao, một gã thuyền viên quan sát thấy có chiến hạm hải quân đang từ phía đối diện đi tới thì lập tức hét to thông báo cho Kidd biết. Cặp mắt khép hờ chợt lóe tia sáng hung ác, Kidd đứng dậy cười cười nói. Nếu ta đánh hạ chiến hạm của bọn khốn kiếp này thì không biết tiền truy nã có tăng lên không nhỉ? Hắc hắc, chắc chắn, chiến hạm cỡ lớn thường chỉ có bọn cấp cao mới được quyền sử dụng, đánh chìm nó và giết hết người trên thuyền ít nhất cũng phải tăng 50 triệu berry. Killer ngồi mân mê hai cái lưỡi liềm tiện miệng đáp lời Kidd, đối với gã chỉ cần chiến đấu là được, không quan tâm đối phương là ai. Nghe, 50 triệu berry, Kidd hưng phấn cười gằn, hắn đi khắp nơi phá hoại mục đích không phải để tăng tiền truy nã kèm theo mức độ nổi tiếng sao, ai sợ hải quân chứ riêng hắn thì không. Nhanh chóng tiếp cận chiến hạm đó cho ta, nã vài phát cho bọn chúng sợ, ta thích nhìn cảnh tượng hoang mang sợ hãi của con mồi. Kidd liếm liếm môi, khoanh tay trước ngực, mái tóc đỏ rực dựng đứng tượng trưng cho sự hiếu sát của hắn. Trên chiến hạm, con mồi mà Kidd nhắm trúng, Phong lúc này đang nằm sấp vừa hưởng thụ massage của hai mỹ nhân vừa suy nghĩ trong đầu, cố gắng nhớ xem có nhân vật mạnh mẽ nào chưa được khai thác hay không. Hắn đã nghĩ đến vài cái tên quen thuộc, tuy chưa phải mạnh lắm nhưng rất có tiềm lực, đào tạo kỹ lưỡng một chút liền trở thành cao thủ. Ino, cái tên này xuất hiện đầu tiên trong tâm trí Phong, người khác cứ xem thằng nhãi này cường đại, thua do xui xẻo gặp Luffy, bất quá Phong không nghĩ vậy, Ino chỉ mạnh vì sở hữu trái ác quỷ hệ Loza mạnh nhất thôi, chứ nếu muốn xếp vào hàng ngũ cao thủ thực sự thì xa xa chưa tới, kẻ này Phong tiện tay liền thu thập dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu muốn liệt vào tầng lớp này, sức mạnh phụ trợ là thứ yếu, quan trọng nhất là thể lực, lực lượng, và sức chịu đựng phi thường, lấy ví dụ rõ ràng nhất chính là Akainu, không ai phủ nhận được sự cường đại của nhân vật này, ông ta chịu mấy đấm toàn lực của dâu trắng kèm theo năng lực trái động đất mà không chết, thậm chí còn truy sát Luffy như chưa có chuyện gì xảy ra. Về sau còn chiến đấu liên tục 10 ngày 10 đêm không ngừng nghỉ với Aokiji, thử hỏi một kẻ mới ăn vài đấm của Luffy liền sống dở chết dở như Ino thì lấy cái tư cách gì xưng là cao thủ ở đây, hắn cùng lắm chỉ có chút khả năng hủy diệt tàn phá ở trái ác quỷ mà thôi, những kẻ chỉ biết dựa dẫm vào trái ác quỷ mà không biết biến hóa, lợi dụng nó thì suốt đời sẽ bị nó chi phối hoàn toàn. Chưa nói đến thời điểm đó Luffy mới chỉ là tên nhóc miệng còn hôi sữa mới ra đời chưa lâu, và trên hết năng lực sấm sét khi đối địch với người có haki mạnh mẽ, nếu Ino không có kỹ năng chiến đấu tốt thì vẫn thua sấp mặt. Tuy nhiên nói đi phải nói lại, Ino hiện diện trong đầu Phong tự nhiên có cái lý do của nó. Tàu Maxim, không sai, chính là con tàu này, nếu muốn chiến đấu với hải tặc vũ trụ thì Phong nhất định phải có được nó, mà muốn khởi động được Maxim thì Ino tự nhiên không thể thiếu. Oành, một tiếng nổ lớn kéo Phong ra khỏi suy nghĩ, hắn nhíu mày nhìn qua Layla, nàng hiểu ý nhanh miệng báo cáo. Có một thuyền hải tặc bắn pháo tấn công chúng ta. Chấm chấm, ồ, đúng lúc anh đang chán không có việc gì làm. Phong gật đầu vươn vai đứng dậy, Hina và anh tự giác mặc chiếc áo Hawaii vào cho hắn. Quần xà lòn hoa hòe, áo Hawaii vàng chóe, đây là đi tắm biển chứ, phải đi làm nhiệm vụ gì đâu à, theo lời Phong nói thì ăn mặc như vậy tắm nắng buổi sáng rất tốt, nếu không phải đang ở trên chiến hạm thì hắn đã bắt các nàng mặc bikini luôn rồi, đôi khi phải nên thoải mái, phóng khoáng với thân thể một chút, gò bó quá lâu rất dễ sinh bệnh nha. Ô, xem ta gặp ai này, hắc hắc, qua thăm hỏi một chút mới được. vô tình liếc thấy Lã Cơ Hải tặc quen mắt, Phong mỉm cười quỷ quái, hắn cầm một bình rượu to, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người chạy lui về phía sau làm tư thế lấy đà. Vù, tất cả chỉ cảm thấy có một cơn gió mạnh thổi qua, khi đưa tầm mắt lên cao thì đã thấy Phong đang bay trên trời, chiến hạm khổng lồ vì sức bật quá mạnh mà lắc lư không ngừng. Kobe lần đầu tiên thấy Phong thi triển sức mạnh cho nên rất hưng phấn, chăm chú quan sát, không riêng gì cậu mà đám thủy thủ đoàn cũng vậy, cũng đã lâu rồi không gặp, thực lực của Phong tiến bộ đến đâu không ai biết. Layla sáng bừng mắt vội vàng thúc giục, mau, mau cho thuyền lại gần, tôi muốn xem anh ấy xử lý bọn to gan kia như nào. Chiến hạm chuyển hướng, lù lù tiếp cận thuyền hải tặc. Lúc này, trên boong thuyền hải tặc Kít chừng to mắt nhìn thân ảnh đang bay trên trời. Rầm, rác, rác, Phong hạ cánh an toàn, bất quá con thuyền thì ầm ầm tan vỡ, trong một khoảnh khắc nó chìm sâu xuống mặt nước tận 2 mét, lực lượng ít nhất cũng phải trên 100 tấn mới làm được điều này. Màn chào hỏi của bọn bay không được lịch sự cho lắm, cho nên tao cất công qua đây thăm hỏi. Tay nắm bình rượu nhẹ nhàng rút chân ra khỏi sàn tàu, 6 thành viên băng hải tặc Kít toát mồ hôi hột. Tên này, mạnh quá, trong lòng Kít và Killer đồng thời nảy sinh một suy nghĩ, nội tâm bất an điên cuồng dâng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dám tấn công chiến hạm hải quân, bọn mày cũng gan lớn lắm đấy, có biết hay không thể loại nghe con không sợ cọp bọn mày nếu tiến sâu vào tân thế giới sẽ có ngày chết mất xác. Không quan tâm tới vẻ mặt khó coi của Kít, Phong hớp một ngụm rượu lười biếng cảnh cáo. Bị khinh thường, Kít vốn là kẻ nóng nảy liền nổi giận, hắn phẩy tay 4 người kia lao lên tấn công còn Killer trực chờ ra đòn sát thủ. Mẹ kiếp, mày là thứ gì mà dám đe dọa tao? Giết nó, bất quá rất nhanh Kít hoàn toàn chết sững, ánh mắt sợ hãi tột độ nhìn người đàn ông cao lớn phía trước. Hừ, khoảnh khắc Phong buông bình rượu trong tay ra thì một luồng Haki bá vương cường đại đến nghịch lý bùng nổ, lan tỏa 4 phương 8 hướng. Haki của Phong cực kỳ khác thường, nó không đơn giản là loại Haki bá vương mà lắp phi trailer hay sang giải phóng nữa, nó còn mang theo sát khí dày đặc kinh thiên hải địa, luồng uy thế hung mãnh nghẹt thở khiến những người mạnh mẽ như Kít cũng phải trầm trọng không dám nhúc nhích. Càng đừng nói mấy tên thuyền viên kia, bọn họ buông vũ khí quỳ rạp xuống đất không ngừng thở gấp, đây là do chúng có thực lực không kém, nếu có bọn tôm tép ở đây thì chẳng phải chết ngất nữa mà là chết thẳng cẳng luôn chứ không đùa. Mọi nơi trên con tàu điên cuồng nứt vỡ, cánh buồm không gió mà tự bay phần phật, 8 năm ở cùng Tengu, Phong đã biến Hao Soku Haki thành một thứ vũ khí còn đáng sợ hơn bất cứ trái ác quỷ mang tính hủy diệt nào, khả năng phụ trợ chiến đấu cũng gia tăng trên phạm vi lớn, đây là lý do Phong đối đầu với dâu trắng mà vẫn duy trì được ở thế cân bằng. Hắn đáng sợ hơn rất nhiều so với những gì bản thân thể hiện. Mày vừa nói gì ấy nhỉ? Cặp mắt xanh thẳm tràn đầy khinh miệt nhìn Kít, trong mắt hắn thằng nhãi này chẳng khác gì con kiến muốn bóp chết lúc nào thì bóp, tính Phong là vậy, không ra tay thì thôi, đã ra tay thì dù giết gà vẫn dùng dao mổ trâu như thường. So với mấy đô đốc khác hiện tại Phong không mạnh bằng nhưng cũng không yếu hơn bao nhiêu, tuy nhiên khi so về độ quyết đoán giải quyết kẻ địch thì hắn lại tàn bạo, hung mãnh hơn họ gấp nhiều lần. Kít há mồm muốn nói gì đó nhưng lại không phát ra được lời nào, cứ nhìn vào đôi mắt kia hắn liền cảm thấy mình thật nhỏ bé, hình như đang đứng trước mặt hắn là một ngọn núi khổng lồ không cách nào vượt qua chứ không phải con người bình thường nữa. Kít không dám động, bất quá Killer thì dám, liều mạng, gào lên trong lòng một câu, Killer nắm chặt 2 cây liềm bén ngọt chém mạnh vào cổ Phong, vì khoảng cách quá gần cho nên chỉ sau một giây ngắn ngủi, lưỡi liềm sắc bén đã cắm lên người Phong. Thành công, gần như đồng thời Kít và Killer cùng hô lên một câu, bất quá nét vui mừng chưa hiện được bao lâu thì đã biến thành sáng ngoét. Nếu là sau Tam Skip, Phong có lẽ coi trọng đòn công kích này một chút, còn bây giờ hắn chả thèm phòng bị thì Killer cũng đừng hòng gây được thương tổn lên người hắn. Mày đang cầm cây đũa chọc lên người tao. Phong khinh bị quay đầu cầm lấy cây liềm nhẹ nhàng bóp một phát sau đó buông tay, Killer hoảng loạn thả. Lưỡi liềm, ra, nó có còn là vũ khí không vậy? À, đột nhiên tao nghĩ ra một trò chơi. Nhớ đến hồi nãy bọn ngu xuẩn này dám bắn một phát đại bác vào chiến hạm của mình, Phong liếc mắt nhìn qua viên đạn pháo to tướng nằm gọn trong góc, hắn sải bước đi tới cầm nó lên nói tiếp. Mày là Eustace Kid đúng không? Kid khó khăn gật đầu xác nhận, Phong mỉm cười thảy thảy viên đạn trên tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy hẳn là có năng lực từ trường đúng không? Tao sẽ cho bọn mày một cơ hội được sống, bây giờ tao ném viên đạn này lên không, trước khi nó rơi xuống thì mày phải đẩy được nó tránh xa khỏi con thuyền, nếu không tất cả bọn mày sẽ chết. Làm được chứ, nghe tới đây, hai mắt Kít sáng bừng lên tia hy vọng, đây là năng lực sức mạnh mà hắn tự hào a, nếu không làm được chuyện nhỏ như vậy thì chết cũng không oan. Biểu hiện của Kít sao thoát được mắt Phong, hắn cười lạnh thiện tâm nhắc nhở. Tao báo trước, mày nên chuẩn bị tâm lý cho kỹ. Dứt lời Phong thảy viên đạn lên trên cao, tất cả mọi người dù là hải quân hay hải tặc đều dõi mắt chăm chú nhìn theo nó. Bỗng nhiên, 1000, Phong nhếch mép tà ác, viên đạn trên không trung bất ngờ phóng lớn tới mức không thể tưởng tượng nổi, gần như bao trùm cả bầu trời trên đầu thuyền hải tặc Kít. Đây là, Kít tuyệt vọng quỳ sụp xuống đất, đầu ngửa lên chân chối nhìn viên đạn cự đại đang ầm ầm rơi xuống. Thấy gì chưa, ở tân thế giới, mày không khác gì một con kiến hôi, không phải không ai dám động mày mà mày kiêu ngạo, chẳng qua mày không đáng để bọn họ chú ý tới, hiểu không? Thời điểm viên đạn đen thui khổng lồ sắp chạm mặt biển thì Phong đột nhiên vung chân đá gãy cột buồm, hai tay đơn giản ôm cây cột to lớn vào lòng. Mấy thủ đoàn hải quân bất ngờ nhìn hành động của Phong. Kìa, đội trưởng tính làm gì vậy? Không lẽ định đánh viên đạn đó AS-43Z8S đi? Không phải anh ấy bảo sẽ để cho bọn hải tặc ngu xuẩn kia chết sao? Dù là Kít cũng không biết Phong đang làm gì, hai mắt mở to hết cỡ để nhìn hắn. Xuống chút nữa nào, ta đánh, Phong ôm cột buồm dùng sức xoay người một vòng đánh ra một cú cực mạnh, đồng thời không quên phóng lớn cột buồm. Bang, viên đạn cứ thế bay lên tận chân trời mất dạng, sau một hồi lâu mới rơi xuống vùng biển cách xa vị trí hai chiến thuyền đang đậu. Phong thích ý bật cười ha hà ném cây cột bị gãy thành mấy khúc trong tay đi. Bọn mày còn non và xanh lắm, nếu có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại ở một nơi nào đó trong tân thế giới. Ha ha ha, dậm nhảy quay về chiến hạm, mọi chuyện diễn ra quá nhanh nhưng lại là một hồi kinh tâm động phách khắc sâu trong lòng mọi người về thực lực biến thái của Phong. Mãi đến khi chiến hạm đi khuất thì Kít mới thở ra được một câu. Hắn là ác quỷ cách chương.